Tại sao vậy? Hạt Nhãn phán quan đáp. Bên đó nhiều khách ở ngoài tới, đặt cửa lớn mà đánh đúng phép tắc. Những hào khách trong thành hàng năm cũng thường tụ tập ở đó. Lệnh Hồ Bình hỏi. Từ đây sang đó qua những đường nào? Hạt Nhãn phán quan đáp. Để tại hạ bảo người dẫn hộ tòa đi. Lệnh Hồ Bình nói. Không cần. Bọn họ mà biết rõ bản tòa thì đánh bạc chẳng còn gì hứng thú nữa. Hạt Nhãn phán quan gật đầu đáp. Đúng thế thật. Lệnh Hồ Bình hỏi. Bây giờ đi nẻo nào? Hạt Nhãn phán quan đáp. Ở đây đi về phía nam, xuyên qua hẻm Thiên Sư là tới cây cầu đá nhỏ. Sang bên kia cầu đến căn nhà thứ ba. Ngoài cửa có bọn ăn xin ngồi phơi nắng là đúng đó. Lệnh Hồ Bình hỏi. Lũ ăn xin phơi nắng có phải là đệ tử cái bang không? Hạt Nhãn phán quan đáp. Không phải. Lệnh Hồ Bình hỏi. Chúng là bọn lưu manh trong thành hay sao? Hạt Nhãn phán quan đáp. Có thể nói như vậy. Bọn chúng mỗi người đều có hai tay để làm bảo tiêu cho Trương Tứ. Lệnh Hồ Bình hỏi. Kẻ thua bạc có hay gây rối không? Hạt Nhãn phán quan đáp. Tình trạng này ít khi xảy ra. Bắt đầu từ năm ngoái, bọn họ đều đã nộp tiền bảo hộ cho bản đà. Dù có người muốn gây rối cũng không dám. Lệnh Hồ Bình nói. Hay lắm. Đi lấy cho 300 lạng bạc. Trong nhà Trương Tứ bữa nay có lẽ là nơi náo nhiệt nhất trong thành. Bước qua cổng vào là một khu đình viện rất rộng. Tuyết động đã được quét tước sạch sẽ. Chỗ nào cũng rắc vôi bột và đầy xác pháo, hiển nhiên là phong cảnh ngày tốt. Trên hai dãy hành lang cứ cách 5-3 bước lại đặt một cái bát lớn. Xung quanh kẻ quỳ người ngồi đặt tiền, trông tựa hồ những đám ruồi nhặng đang chực bánh ngọt. Tiếng xúc xắc gieo lọc cọc lẫn với tiếng quát tháo. Con xúc xắc dừng lại. Kẻ thì chửi bới lảm nhảm, người lại nổi lên tràn cười hô hố. Từng làn sóng người cử động lúc nhúc. Những người mặt đỏ bừng chen chúc nhau lùi ra, đồng thời nhiều người dương cặp mắt thèm muốn chen lấn vào. Lên thềm rồi tiến vào đại sảnh càng nhiệt náo hơn. Trong đại sảnh đang đánh bài. Cẩu. Tất cả có 5 bàn. Chính giữa một bàn lớn, người đông hơn hết. Lúc này người ngồi làm cái là một hán tử mặt đỏ. Lệnh Hồ Bình vừa bước chân vào, một tên nhị gia mặc trường bào cầm cái khay sơn đen đựng kẹo mứt niềm nở đưa ra mời. Cung hỷ công tử phát tài. Tiện tay chàng bốc nắm hạt dưa. Đồng thời đặt xuống một cái phong bao đỏ. Bàn bạc chính giữa nhà cái xem chừng đang hên vận. Trước mặt để đống tiền chồng cao như núi. Bên cạnh hắn là hai tay trợ thủ, tay áo xắn lên cao, trán toát mồ hôi lớn tiếng hô. Đặt xuống, đặt xuống. Lẹ lên. Lẹ lên. Nhà cái đã ăn mấy bàn rồi. Những người đặt cửa đều lộ vẻ âm trầm. Hao tên trợ thủ lại hô. Ai không đặt lẹ là thôi. Tiếng hô này rất linh nghiệm. Những người thua bạc không ngần ngại gì nữa đều đặt tiền xuống. Chỉ trong chớp mắt trên bàn bạc đã đầy tiền. Hai tên trợ thủ và nhà cái cười hỉ. Hả? Hán tử mặt đỏ cầm hai con xúc xắc trong lòng bàn tay lắc mấy cái rồi hô lớn. Coi đây. Hai con xúc xắc rời khỏi tay rớt xuống đĩa xoay tiếp giây lát dừng lại 5 điểm. Nhà cái rút quân bài thứ nhất cúp xuống chưa lật lên, đảo mắt nhìn toàn trường để chờ ba nhà kia lật bài trước. Cửa thiên môn 4 điểm, hạ môn 1 điểm. Nhà cái lại hô. Không hồn thì lục điểm. Hai con bài lật lên, quả nhiên lục điểm. Mọi người trong trường la ó, hán tử mặt đỏ và hai tên trợ thủ cười hô hố. Đống tiền trước mặt nhà cái lại cao thêm. Hai tên trợ thủ hô. Đặt xuống, đặt xuống. Giữa lúc ấy một túi tiền khá nặng quẳng xuống mặt bàn. Một người trong đám đông tuyên bố. Cửa thiên môn có người bao rồi. Người phát thoại chính là Lệnh Hồ Bình. Những tiếng huyên nào đều dừng cả lại. Nụ cười trên môi hán tử mặt đỏ biến mất. Hai tên trợ thủ cũng biến sắc. Nhà cái ngẩng đầu cười gượng hỏi. Công tử đặt bao nhiêu? Lệnh Hồ Bình ung dung mở túi tiền ra đáp. Trong này có hơn 300 lạng. Bản công tử chưa hiểu rõ thể lệ ở đây. Đặt bấy nhiêu có được không? Mọi người đều phụ họa theo. Dĩ nhiên là được. Hán tử mặt đỏ ngần ngại một chút rồi đánh bạo nói. Con mẹ nó. Cứ ăn đi. hắn gieo xuất sắc thành 7 điểm. Lệnh Hồ Bình đặt ở cửa thiên môn rút bài trước. Khi chàng lật bài lên thì một con tiểu tạp ngũ, một con vô danh thất hợp lại thành hao điểm. Hai điểm là nước bài thấp quá. Hắn tử mặt đỏ lộ vẻ yên tâm. Hắn lật bài lên được lưỡng điểm. Mọi người lại ồn ào. Nhà cái bốc quân bài thứ hai lật lên là con cửu điểm. Hai với chín thành một điểm. Cả nhà đại sảnh lại nhao nhao một lúc. Lệnh Hồ Bình được tiếng bạc này ung dung đi vào chỗ vị trí nhà cái. Chàng theo thể lệ kiếm hai tên trợ thủ rồi tiếp tục khai diễn cuộc đánh bạc. Chàng chỉ có việc gieo xúc sắc, còn việc khác để mặc hai tên trợ thủ làm cho. Chàng để ý đến tâm tình những đỗ khách để kiếm tên cao đồ của họ Vưu Tức Độc Thái Tuế Du Chí Hoàng. Cuộc đánh bạc tiến hành một lúc nữa. Lệnh Hồ Bình ngẫu nhiên ngó vào góc đại sảnh thấy tên mặt đỏ lúc trước cùng Trương Tứ đang thì thầm với nhau, chàng không khỏi động tâm. Nhãn lực của Lệnh Hồ Bình sắc bén phi thường. Chàng vừa ngó thấy đã nhận ra dường như hán tử mặt đỏ đang mượn tiền của Trương Tứ. Đối với khách quen chuyện này rất bình thường. Kẻ thua tiền ai không tính gỡ. Muốn có tiền dĩ nhiên phải đến cầu cứu chủ sòng. Tình hình lúc này có vẻ bất đồng, cứ coi thái độ Trương Tứ là nhận ra. Hán tử mặt đỏ tuy là khách quen nhưng hiển nhiên chơi không sòng phẳng. Trương Tứ lắc đầu quầy quậy ra chiều không muốn cho mượn tiền. Hán tử mặt đỏ nóng nảy rút ra một cái túi da ở trong mình ra, dường như muốn cầm vật gì trong túi. Trương Tứ đón lấy coi rồi lại lắc đầu trả lại dường như vật đem cầm không đáng. Tiền. Lệnh Hồ Bình tự hỏi. Thằng cha kia phải chăng là Độc Thái Tuế? Vật trong túi của gã phải chăng là con quỷ sâm? Dù hy vọng không nhiều, chàng cũng nhân lúc mọi người đặt tiền quay sang hỏi tên trợ thủ. Du đại gia vừa rồi thua hết cả hay sao? Tên trợ thủ gật đầu đáp. Hai bữa nay y suối quẩy. Vừa rồi đã khá lên một chút liền bị công tử bao cả bàn. Lệnh Hồ Bình mừng thầm, nhưng lại sợ tên trợ thủ nghe lầm, liền hỏi. Cách đánh bạc của họ Du thế nào? Tên trợ thủ không ngần ngừ gì đáp ngay. Du gia chơi bài cẩu không giỏi lắm nhưng tư cách rất đàng hoàng.